Xin chào khán thính giả đang theo dõi truyện trên kênh truyện Tiên Hiệp Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 437 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 437 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 437. Trong khu vực sương mù màu xám bao trùm, Mã Thượng Tư đã giao thủ với kẻ địch áp lực rất lớn, cho nên căn bản không có thời gian đi điều tra tình huống nơi khác. Sở dĩ bên này hắn có áp lực rất lớn chủ yếu là bởi vì hắn muốn đối phó hai kẻ địch, hơn nữa là hai nguyệt giao hậu kỳ. Đây là chuyện không có cách nào khác. Số lượng nguyệt giao phe mình ít hơn đối phương, là một trong hai đại cao thủ có thực lực mạnh nhất trong trận doanh phe mình, tự nhiên phải ra thêm một chút sức. Đây là cừu ngủ an bài. Tuy rằng có áp lực nhưng vấn đề không lớn, bởi vì Mã Thượng Tư vừa lên đã trải rộng huyết hải ra bao vây hai kẻ địch vào trong. Huyết tộc tranh phong với địch nhân, lợi dụng huyết hải để tạo ra hoàn cảnh có lợi cho bản thân. Đây là thủ đoạn thông dụng nhất. Khi huyết hải bao trùm, chẳng những hai nguyệt giao hậu kỳ của địch bị bao phủ trong đó, mà rất nhiều tinh túc và thần hải trong phạm vi này đều bị bao phủ. Nếu như ở nơi khác, Mã Thượng Tư thậm chí có lòng tin đuổi tận giết tuyệt kẻ địch trong huyết hải, nhưng hoàn cảnh nơi này chung quy không quá bình thường. Trong phạm vi huyết hải trải rộng, ô trọc chi lực nồng đậm, ngay cả huyết hải cũng đang ăn mòn. Mã Thượng Tư lập tức cảm thấy không ổn, âm thầm đánh giá một chút. Bên mình nhiều lắm là có thể chống đỡ được thời gian một nén nhang. Một khi vượt qua thời hạn này làm không tốt, thì huyết hải cũng không giữ được. Tới khi đó hắn tất nhiên sẽ đại thương nguyên khí. Cho nên hắn không kịp chờ, muốn chém rụng một nguyệt giao hậu kỳ của quân địch. Nhưng cho dù hắn đã là nguyệt giao đỉnh phong, trên bản chất vẫn là một nguyệt giao hậu kỳ, muốn nhanh chóng chém giết kẻ địch cùng cảnh giới nào có đơn giản. Đang suy nghĩ nên làm thế nào, bỗng cảm giác có người xông vào trong huyết hải của mình. Mã Thượng Tư theo bản năng cảm nhận được, hơi kinh hãi, vội vàng truyền âm qua. Thánh Tôn! Lại là Lục Diệp sau khi giải quyết đối thủ của mình xong lập tức giết vào. Bố trí của phe mình, Lục Diệp đã có tính toán trong lòng, đương nhiên hiểu rõ áp lực của Mã Thượng Tư vào lúc này, cho nên trước tiên đến đây trợ giúp. Người dẫn đường đi, ta giết địch. Lục Diệp đơn giản phân phó. Mã Thượng Tư vội vàng đồng ý, vừa thôi động uy năng của huyết hải phân hóa hai nguyệt giao hậu kỳ, vừa chỉ dẫn phương hướng cho Lục Diệp. Hai hơi sau, Lục Diệp đã đi tới một vị trí trong huyết hải, nhận thấy rõ ràng phía trước có một đạo khí tức nguyệt giao hậu kỳ, thậm chí đã có thể nhìn thấy hình dáng đại khái của đối phương. Nhìn giống hình người, cụ thể vốn là chủng tộc gì thì không rõ, nhưng chỉ từ khí tức tàn bạo của đối phương mà xét, e rằng đây lại là một uế tộc bị chuyển hóa, không còn lý trí của bản thân. Nhìn chăm chăm vào đường nét mơ hồ kia, Lục Diệp cấp tốc tiến lên, đưa tay ấn lên chuôi bàn sơn đao. Dường như nhận ra sát ý ẩn giấu của Lục Diệp, bóng người kia đột nhiên xoay người, pháp lực toàn thân hung hãn dâng trào, nhào thẳng về Lục Diệp mà tấn công. Bàn sơn đao ra khỏi vỏ ngay vào thời khắc này, một vệt sáng lờ mờ nở rộ, xoay tròn như vần trăng, chém sóng rẽ gió. Huyết hải đậm đặc như thực chất cũng bị chém ra một lỗ hổng lớn. Ánh đao lướt vào sâu bên trong, chém thẳng ra xa 10 dặm. Uy năng cuồng bạo lúc này mới từ từ tiêu tan. Mã Thượng Tư đang chú ý chặt chẽ tình hình bên Lục Diệp, tùy thời chuẩn bị đến viện trợ. Bây giờ há to miệng, giống như nhìn thấy chuyện gì rất khó tin. Nhất thời, thần sắc hoảng hốt. Mãi cho tới khi khí tức nguyệt giao hậu kỳ kia bỗng biến mất, Mã Thượng Tư mới bừng tỉnh. Ngay cả hắn cũng cảm thấy khó giải quyết, kẻ địch có tu vi nguyệt giao hậu kỳ, vậy mà bị Thánh Tôn chém chết bằng một đao. Thánh Tôn mạnh đến vậy sao? Bởi vì lục diệp pháp lực trong huyết hải của Mã Thượng Tư, cho nên Mã Thượng Tư cảm nhận rõ ràng uy lực của đao đó. Căn bản không phải một đao mà Nguyệt Giao sơ kỳ có thể chém ra. Nếu đổi lại là hắn đối mặt với một đao này, cho dù không chết cũng tuyệt đối không có kết cục tốt. Mã Thượng Tư ngơ ngác. Cùng giết hắn. Âm thanh của lục diệp vang lên bên tai. Mã Thượng Tư lúc này mới hoàn hồn, vội vàng cùng lục diệp lao tới, đánh giết một Nguyệt Giao hậu kỳ khác. Cùng lúc này, cánh tay phải cầm đao của lục diệp khẽ rung lên, mơ hồ có cảm giác không còn chút sức lực nào. Đây là cảm giác rất lâu rồi hắn chưa từng có. Từ lần trước trên đường trở về Cửu Châu, thông qua khảo nghiệm của Vương Tu, nhận được bạc đao trảm truyền thừa, đem linh văn duy trì trên bàn sơn đao, cho tới ngày nay đã có mấy tháng. Việc ôn dưỡng linh văn bạc đao trảm đã sớm đến cực hạn. Cho dù là lúc cùng Hàng Cáp chế tạo vỏ đao, lục diệp cũng không từ bỏ việc duy trì đạo linh văn này, bởi vì đây là át chủ bài mạnh nhất trước mắt của hắn, nói không chừng có thể dùng tới bất cứ khi nào. Giờ đúng là lúc dùng đến. Đây là lần đầu tiên lục diệp thi triển bạc đao trảm. Uy năng của thứ này so với trong dự đoán của hắn còn lớn hơn một chút. Có thể nói, một đao như vậy căn bản không phải tu vi như hắn có thể chém ra được. Điều này dẫn đến thân thể của hắn phải chịu gánh nặng to lớn. Lục diệp thậm chí không có cách nào hoàn mỹ khống chế được một đao kia. Lúc đối phó với tinh thú Nguyệt Giao sơ kỳ, lục diệp còn chưa lấy ra bàn sơn đao. Chủ yếu là định bụng sẽ để dành đao đầu tiên này cho Nguyệt Giao hậu kỳ bên này. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Tinh thú Nguyệt Giao sơ kỳ bị hắn dùng thuật pháp cuồng bạo anh sát. Một Nguyệt Giao hậu kỳ bên này bị hắn một đao chém chết. Ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Bây giờ trong huyết hải còn có một Nguyệt Giao hậu kỳ khác. Cho dù lục diệp không nhúng tay vào, Mã Thượng Tư cũng có năng lực giải quyết. Nhưng hoàn cảnh của chiến trường này chung quy bất lợi đối với tu sĩ phe mình, cho nên vẫn phải tốc chiến tốc thắng. Trong huyết hải, Nguyệt Giao hậu kỳ bị nhốt kia vốn đã có chút choáng váng đầu óc không rõ tình huống. Đợi đến khi lục diệp và Mã Thượng Tư hợp lực vây giết, lập tức hiện rõ vẻ chật vật. Mã Thượng Tư cũng biết không thể kéo dài, cho nên căn bản không hề nương tay. Hắn là một huyết tộc Nguyệt Giao đỉnh phong, có thể nói là pháp tu và thể tu kết hợp. Dưới thế công điên cuồng, địch nhân trong huyết hải bị đánh chỉ có thể chống đỡ, không hề có sức đánh trả. Lục diệp ở một bên di chuyển, nhắm chuẩn cơ hội xông lên chém một đao. Không chờ cho kẻ địch phản kích, hắn đã sớm bỏ chạy. Đợi khi lực chú ý của kẻ địch bị Mã Thượng Tư kiềm chế, hắn lại chạy tới chém thêm một đao. Trước sau bất quá chỉ 10 hơi thở, Nguyệt Giao hậu kỳ trên người bị chém ra mấy đao, mỗi một vết thương đều sâu đến tận xương. Bàn sơn đao theo thế thân cảnh giới lục diệp tấn thăng thành pháp bảo, bản thân sắc bén càng tăng lên một bậc. Hôm nay kèm theo lục diệp gia trì thần phong linh văn, có thể nói trong điều kiện tiên quyết là cùng cảnh giới, trên cơ bản không có thân thể máu thịt nào có thể chống đỡ được đòn chém của bàn sơn đao. Trừ phi mượn nhờ pháp bảo có tính phòng hộ. Nhưng bàn sơn đao sau khi tấn thăng thành pháp bảo lại có thêm một đặc tính. Đó chính là lực phá hoại đối với pháp bảo có tính phòng hộ càng thêm cường đại. Cho nên, cho dù kẻ địch thực sự tế ra pháp bảo có tính phòng hộ gì, cũng khó thay đổi đại cục. Nhiều lắm là kéo dài thêm một chút thời gian. Thể phách Nguyệt Giao hậu kỳ rất cường đại. Dưới tình huống bình thường, địch nhân như vậy cho dù bị lục diệp chém bị thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng lực lượng quỷ dị của Liêu quấn quanh vết thương, ngăn cản vết thương khép. Cho nên, giờ phút này trên người địch nhân, mấy vết thương thật lớn mặc dù dưới sự khống chế cố ý của đối phương không có quá nhiều máu tươi chảy ra, nhưng mà thủy chung không thể khép. Mã Thượng Tư, huyết dẫn thuật. Lục diệp khẽ quát một tiếng, trường đao chấn động. Lực lượng quỷ dị tràn ngập xung quanh. Lực lượng vô hình của Liêu đang quấn quanh vết thương của kẻ địch lập tức bị tác động. Trong nháy mắt, bởi vết thương vốn cũng không nhỏ, liền bị xé nứt trở nên lớn hơn. Cùng lúc này, Mã Thượng Tư cũng thúc giục huyết dẫn thuật. Huyết dẫn thuật là một thuật pháp không tính là cao cấp của huyết tộc. Bình thường, một huyết tộc chân hồ cảnh đã có tư cách tu hành. Tác dụng của thuật này rất đơn giản, đó chính là dẫn dắt máu tươi trong miệng vết thương của kẻ địch, để máu chảy nhanh hơn. Cho nên khi tranh đấu với huyết tộc, tốt nhất đừng nên bị thương. Cho dù là bị thương, cũng phải nhanh chóng khôi phục. Nếu không, miệng vết thương sẽ bị lộ, khiến cho huyết tộc có cơ hội thi triển ra huyết dẫn thuật. Nhất là trong hoàn cảnh đặc thù như huyết hải, do Nguyệt Giao đỉnh phong như Mã Thượng Tư thúc giục huyết dẫn thuật, uy năng có thể được gia trì vô hạn, tiếp đó phóng đại. Khi mấy vết thương lớn trên người địch nhân đột nhiên bị xé rách, huyết dẫn thuật của Mã Thượng Tư cũng đã được thúc giục. Trong chốc lát, mấy vết thương nguyên bản không có bao nhiêu máu tươi chảy ra, bây giờ máu tươi phun trào như cột nước. Huyết hải vốn đã đậm đặc trong phạm vi này, bây giờ càng trở nên đậm đặc hơn. Mã Thượng Tư điên cuồng thúc giục huyết dẫn thuật, thậm chí không nhịn được liếm liếm khóe môi, giống như ăn được đồ ăn ngon. Một Nguyệt Giao hậu kỳ khí huyết phun trào đối với huyết tộc như Mã Thượng Tư mà nói quả thật là thức ăn ngon. Sau khi phun ra máu tươi, liền dung nhập vào trong huyết hải. Mã Thượng Tư quay đầu có thể tìm cơ hội luyện hóa, dùng để lớn mạnh huyết hải của bản thân. Bỗng nhiên bị trọng thương như vậy, Nguyệt Giao hậu kỳ ngửa mặt lên trời rống giận, giống như dự cảm được tử kỳ. Thần niệm khẽ động, khóa chặt phương vị lục diệp, ngang nhiên đánh đến. Theo động tác của hắn, thân hình nhanh chóng khô quắc. Đó là dấu hiệu khí huyết của bản thân trôi qua quá mức nghiêm trọng. Khí huyết trôi qua mang đến ảnh hưởng không đơn thuần chỉ có như vậy, mà còn là nội tình của tu sĩ. Cho nên, khí tức Nguyệt Giao hậu kỳ này đang suy giảm với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lục Diệp căn bản không né tránh, cầm đao nghênh đón. Trong lúc di chuyển, không đợi kẻ địch phản ứng, đã mượn viện lực của Mã Thượng Tư đi tới sau kẻ địch. Lúc trường đao chém ra, ẩn ẩn có tiếng thú rống, nhè răng nanh cắn tới phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại là một đạo khí tức Nguyệt Giao hậu kỳ vẫn diệt. Vào lúc này, khắp nơi trên chiến trường, đám Nguyệt Giao của Ngọc Loa đều lộ ra kinh ngạc. Động tĩnh khí tức mai một của Nguyệt Giao hậu kỳ quá lớn, cho dù có huyết hải của Mã Thượng Tư che giấu cũng không giấu được. Khi Lục Diệp chém giết Nguyệt Giao hậu kỳ đầu tiên, đám người Cựu Ngũ đã nhận ra. Ngoài mừng rỡ càng nhiều hơn chính là khiếp sợ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tu vi Nguyệt Giao đỉnh phong của Mã Thượng Tư bọn hắn đều biết. Nhưng cho dù là Nguyệt Giao đỉnh phong, đối trận với hai Nguyệt Giao hậu kỳ cũng không tới mức nhanh như vậy đã giải quyết xong. Lục Diệp bên kia có thể nhanh chóng giải quyết một Nguyệt Giao sơ kỳ đã đủ để cho người ta kinh ngạc. Nhưng so với chiến tích bên Mã Thượng Tư lại không tính là gì. Đúng vậy, đám Nguyệt Giao của Ngọc Loa đều cho rằng đó là tác phẩm của Mã Thượng Tư. Đây là phản ứng của người bình thường. Cựu Ngũ phấn chấn trong lòng. Lúc hai chủ tớ Lục Diệp khai chiến đã cho hắn hai kinh hỷ cực lớn, để cho hắn đột nhiên cảm giác được một trận chiến này tựa hồ không có gian nan như trong dự đoán. Vốn dĩ, bởi vì số lượng Nguyệt Giao phe mình ít, Cựu Ngũ dự tính mở lỗ hổng từ bên mình trước, lại đi viện trợ những người khác, như vậy từng bước xâm chiếm kẻ địch. Nơi này là Ngọc Loa tinh hệ, làm giới chủ Ngọc Loa giới hắn có trách nhiệm này. Dù cho trận chiến này thương gân động cốt, thậm chí chết trận, cũng nhất định phải ngăn chặn kế hoạch của quân địch. Cho nên trước khi khai chiến, hắn đã ôm ý định xả thân thành nhân. Nhưng bên này hắn còn chưa thể làm gì, bên Mã Thượng Tư đã đắc thủ. Trong thời gian mười mấy hơi thở ngắn ngủi, liên tục chém hai Nguyệt Giao hậu kỳ của đối phương. Cựu Ngũ vội vàng truyền âm tứ phương. Tất cả ổn định, chờ Mã đạo hữu viện trợ. Lỗ hổng đã mở, như vậy cũng không cần phải vội vàng xao động. Tuy hắn lớn tuổi, nhưng nếu có thể sống, ai nguyện ý mà đi chết. Vừa dứt lời, huyết hải của Mã Thượng Tư bắt đầu di động, bao trùm một chiến trường khác. Hai bên đang giao phong trên chiến trường này đều là Nguyệt Giao hậu kỳ. Đây cũng là lựa chọn của Mã Thượng Tư. Bởi vì muốn nhanh chóng giải quyết kẻ địch, vậy dĩ nhiên là nhìn chăm chăm vào thực lực mạnh nhất của đối phương. Chỉ cần giết mấy người thực lực mạnh nhất của đối phương, như vậy còn lại sẽ không chịu nổi một kích. Mắt thấy huyết hải di động đến, trong chiến trường này Nguyệt Giao của Uế tộc rõ ràng có ý muốn trốn đi. Nhưng Nguyệt Giao hậu kỳ của Ngọc Loa đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Điên cuồng chặn đánh, chặn đường đối phương. Trong lúc nhất thời Uế tộc cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến trường của mình bị huyết hải bao trùm. Thánh Tôn à, tên này có thần trí. Mã Thượng Tư nhìn thấy phản ứng của kẻ địch bên kia, lập tức nói với Lục Diệp. Giết chết hắn. Lục Diệp bình tĩnh nói. Có thần trí, vậy coi như là Uế tộc chân chính, không phải là nô bộc với địa vị thấp. Chỉ cần giải quyết được Uế tộc này, như vậy thế cục bên này sẽ ổn định hơn phân nữa. Thánh Tôn, để ta tạo cơ hội cho Thánh Tôn. Mã Thượng Tư một bộ trung thành tận tâm, thật sự là bởi vì hắn phát hiện mình phối hợp với Lục Diệp quả thật là không chê vào đâu được. Hắn cũng không biết thủ đoạn xé rách vết thương của Lục Diệp là gì, nhưng phối hợp với huyết dẫn thuật của hắn quả thật là trời sinh một cặp. Dưới tình huống bình thường, muốn diệt xác một Nguyệt Giao hậu kỳ là không quá dễ dàng. Thế nào cũng phải đánh cho người ta mất hết sinh cơ mới được. Nhưng hắn phối hợp với Lục Diệp căn bản không cần phiền phức. Chém mấy vết thương, huyết dẫn thuật thúc giục. Ở trong huyết hải, kẻ địch liền mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Có thể nói nguy hiểm giảm xuống tới mức thấp nhất. Một lát sau, trong huyết hải lại có một đạo khí tức Nguyệt Giao hậu kỳ bị chôn vùi. Huyết hải của Mã Thượng Tư dịch chuyển đến, đối phương không thể kịp thời chạy trốn. Đã định trước là kết cục như vậy, đây là chuyện không hề trì hoãn. Dù sao, chỉ một Nguyệt Giao của Ngọc Loa cũng đã gây ra rắc rối rất lớn cho hắn. Hơn nữa Lục Diệp và Mã Thượng Tư là một đôi chủ tớ liên thủ. Trừ phi Nhật Chiếu đích thân đến, một Nguyệt Giao hậu kỳ căn bản không thể tạo ra sóng gió gì. Huyết hải của Mã Thượng Tư lại bắt đầu di chuyển. Nơi đi qua, sinh linh liên miên bị diệt vong, rất nhanh lại đến một chỗ trong chiến trường của Nguyệt Giao. Nếu như thế cục tiếp tục phát triển như vậy, không cần thời gian quá dài, kẻ địch xâm phạm có thể bị đánh tan từng tên. Nhưng ngay vào lúc này, Mã Thượng Tư đột nhiên kêu lên. Thánh Tôn, bên phía trùng đạo có động tĩnh. Để ta xem một chút. Lục Diệp vội vàng lên tiếng. Trong huyết hải, ngoài trừ người thi thuật ra, bất kỳ người nào tiến vào trong đều sẽ bị ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này bao gồm ngũ giác và thần niệm. Đương nhiên, Lục Diệp cũng có thể thúc giục huyết hải thuật, tương dung với huyết hải của Mã Thượng Tư. Như vậy sẽ không bị hạn chế này. Nhưng nếu thật sự làm vậy, sẽ phân tán lực lượng của hắn. Hơn nữa, hắn còn phải thời khắc thúc giục thánh liễm thuật. Nếu không, Mã Thượng Tư sẽ bị thánh tính áp chế. Cho nên, Lục Diệp vẫn không thúc giục huyết thuật. Trong huyết hải này, Mã Thượng Tư mới là chủ đạo tuyệt đối. Lục Diệp muốn điều tra tình hình bên trùng đạo thì phải để Mã Thượng Tư phối hợp. Trong nháy mắt tiếp theo, dưới sự trợ giúp của Mã Thượng Tư, thần niệm Lục Diệp trải rộng về trùng đạo. Trùng đạo quả nhiên có động tĩnh, Lục Diệp đã có thể từ đó cảm nhận được khí tức của Nguyệt Giao. Đối phương có viện binh. Lục Diệp lập tức đưa ra phán đoán. Hiển nhiên là bên kia trùng đạo, Uế tộc đã nhận ra tình hình chiến đấu bên này không đúng, xuất động nhân thủ đến đây trợ giúp. Hơn nữa nhìn động tĩnh kia, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới. Qua bên kia, chặn đứng trùng đạo. Lục Diệp lập tức phân phó. Thế cục bên này thật vất vả mới mở ra. Nếu đối phương thật sự phai tới càng nhiều Nguyệt Giao hơn, vậy tất cả cố gắng đều sẽ đổ sông đổ bể. Uế tộc nội tình cường đại, nếu thật sự có viện binh tới, khẳng định không chỉ có một Nguyệt Giao. Mã Thượng Tư cũng biết tình hình khẩn cấp, hắn thúc giục huyết hải đánh về trùng đạo. Cùng lúc này, Lục Diệp ngưng tụ ra bảo huyết của bản thân, búng ngón tay. Năm bóng người hiển lộ lao ra khỏi biển máu. Hắn hôm nay có được 5 giọt bảo huyết, lần này toàn bộ tế ra hết, có thể nói là dốc hết toàn lực. Tốc độ của huyết hải cực nhanh, một đường bẻ gãy nghiền nát. Đợi đuổi đến chỗ trùng đạo, vừa vặn có một bóng người to lớn hiển lộ ra. Thân ảnh kia cao khoảng 10 trượng, ngoại trừ bên hông buộc da thú không biết tên che chắn chỗ hiểm ra, thì những vị trí khác đều lộ hết bên ngoài. Trên bờ vai hắn vác một cây lan nha bổng cực lớn, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt. Khí tức toàn thân cũng tàn bạo đến cực điểm, đạt tới trình độ đỉnh phong của Nguyệt Giao. Bên Uế tộc rõ ràng phái một tên gia hỏa cực kỳ ghê gớm đến. Lục Diệp nhận ra đó là một cự nhân tộc. Phóng tầm mắt ra tinh không, mặc dù không thấy nhiều, nhưng cũng không hiếm thấy. Bọn họ trời sinh lực lớn vô cùng, thể phách khủng bố. Nhìn như hành động vụng về, nhưng mà trên thực tế là nhân vật cực kỳ khó chơi. Trùng đạo phía sau người khổng lồ ế tộc lại có khí tức của Nguyệt Giao như ẩn như hiện, hiển nhiên còn có viện binh sắp đến. Tốc chiến tốc thắng. Lục Diệp phân phó, Mã Thượng Tư cũng biết phải liều mạng, nếu không thật sự chờ cho viện binh của đối phương liên tục không ngừng chạy đến. Vậy thế cục bên này mở ra trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ. Lúc này hắn thu hồi huyết hải, bao trùm lấy trùng đạo, đồng thời bao phủ tên khổng lồ ế tộc vào trong đó. Biển máu tuy thu lại hơn phân nửa, nhưng uy thế lại trở nên mãnh liệt hơn. Người khổng lồ ế tộc từ trong trùng đạo đi ra, còn chưa rõ tình huống, đối diện chính là huyết thuật rợp trời dày đất đánh tới hắn. Hắn khinh thường, ngẩng đầu gầm lên giận dữ. Chỉ là huyết thuật mà cũng dám phạm hùng uy của ế tộc ta, còn không mau mau thần phục. Pháp lực nồng nặc dâng trào, đem huyết thuật tập kích đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Đồng thời hắn huy động lan nha bổng cực lớn trong tay, quấy động huyết hải, chỉ một thoáng huyết hải đã bốc lên. Mặt khác, lực lượng dơ bẩn của bản thân hắn điên cuồng tràn ngập ăn mòn tứ phương. Nhưng mà không chờ hắn làm càn được bao lâu, tiếng gầm thét của Mã Thượng Tư cũng vang lên. Người khoác lác gì? Có bổn tọa ở đây rồi, người sống trước rồi hãy nói sau. Đừng thấy Mã Thượng Tư khúm núm trước mặt Lục Diệp, nhưng mà dù sao hắn cũng là Nguyệt Giao đỉnh phong, cho dù đặt ở huyết tộc cũng có một địa vị nhất định. Nếu đối phương là Nhật Chiếu, Mã Thượng Tư khẳng định không dám nói lung tung. Nhưng đều là Nguyệt Giao, hắn sao có thể cho phép người trước mặt mình kiêu ngạo đến vậy? Vừa dứt lời, huyết quang trên người ngưng tụ ầm ầm biến lớn, trực tiếp hóa thành một thân hình to lớn không kém so với người khổng lồ kia là bao. Đồng thời hắn còn mượn lực lượng của huyết hải, ngưng tụ ra một cây trường côn màu máu trên tay. Hai bóng người to lớn lập tức ở lối ra trùng đạo đấu thành một đoàn. Lúc này, Lục Diệp mượn nhờ huyết hải che lấp, đồng thời thúc giục ẩn nấp, cực lực che lấp sự tồn tại của bản thân, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Một bên khác, năm đạo bảo huyết phân thân bị hắn ném ra ngoài, có ba đạo kết thành trận thế tam tài, hướng chiến trường gần nhất mà giết tới. Hai đạo còn lại thì xuất phát về một hướng khác. Tu sĩ tu hành đến Nguyệt Giao thật ra rất khó kết thành trận thế, nhiều lắm chỉ là đơn giản liên thủ ngăn địch, trừ phi mượn dùng trận bàn đồng khí liên chi. Nhưng đồ chơi như trận bàn đồng khí liên chi này, cho dù đã được Lục Diệp cải tiến, cũng chỉ thích hợp cho tinh túc cảnh sử dụng, Nguyệt Giao không quá thích hợp. Bởi vì phạm vi di chuyển của trận chiến Nguyệt Giao quá lớn, trận bàn ngược lại là một loại hạn chế. Nguyệt Giao bình thường tự nhiên không cách nào kết thành trận thế, nhưng đối với Lục Diệp mà nói, bản huyết phân thân căn bản không có băn khoăn về phương diện này. Vốn là phân thân có chung nguồn gốc, khí cơ, pháp lực, khí huyết, không có bất kỳ khác biệt gì. Muốn kết trận quả thật quá đơn giản. Chỉ có một điều. Tuy nói bản huyết phân thân cơ bản có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của Lục Diệp, nhưng phân thân không có bàn sơn đao, phân thân không có thiên phú thụ. Cho nên, lý luận thì là lý luận, nhưng mà trên thực tế, thủ đoạn có thể thi triển của bản huyết phân thân là có hạn. Còn nữa, năng lượng của bản huyết phân thân có hạn, không duy trì được thời gian tranh phong quá dài. Nếu không, năng lượng hao hết, phân thân cũng sẽ tiêu tán. Lục Diệp phải tốn thời gian ngưng tụ một lần nữa. Dù vậy, khi ba đạo bản huyết phân thân kết trận đến, cũng giúp Nguyệt Giao của Ngọc Loa bên này đánh ra ưu thế cực lớn. Bản huyết phân thân không sợ tử vong, dưới sự kết trận gánh chịu áp lực cực lớn. Nguyệt Giao cũng Ngọc Loa thấy vậy cũng liều mạng thúc giục pháp lực, rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa trước đó Lục Diệp và Mã Thượng Tư đã cố gắng, trên chiến trường trước mắt Nguyệt Giao của Ngọc Loa đã chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ cần có đầy đủ thời gian giết chết đối phương không phải là vấn đề. Bên này đấu tới khí thế hừng hực, lối ra trùng đạo cũng đánh túi bụi, hai đạo bảo huyết phân thân khác của Lục Diệp cũng đã giết tới một vị trí. Không có Nguyệt Giao quấy nhiễu, chỉ có một ít tinh túc cảnh cùng thần hải cảnh, căn bản ngăn không được bước chân của hai đạo bảo huyết phân thân. Nơi này đứng sừng sững một thứ đồ chơi kỳ quái, hình tháp, 13 tầng, trong trong ngoài ngoài chảy xuôi lực lượng dơ bẩn nồng đậm. Dưới cảm giác, thứ này lại cùng trùng đạo có liên hệ mờ ảo. Thứ này không chỉ có một, vây quanh trùng đạo có tới 8 cái. Trước đó khi tới đây, Nguyệt Giao của Ngọc Loa đã nói, sau khi uế tộc chiếm cứ mảnh không vực này, đã bố trí thứ gì đó, dường như có ý ổn định trùng đạo để cho Nhật chiếu đến. Những thứ như hình tháp này rõ ràng là bố trí của uế tộc. Lục Diệp vốn định sau khi kết thúc chiến đấu lại nghiên cứu thứ này, nhưng bây giờ đối phương đã điều động viện binh vượt trùng đạo đến, không thể kéo dài thêm. Mặc kệ thứ này là gì, không thể nghi ngờ nó dùng để ổn định trùng đạo, cho nên nhất định phải hủy nó. Bởi vì Lục Diệp nhạy bén phát hiện ra một vấn đề. Theo người khổng lồ uế tộc kia hàng lâm, trùng đạo mới rung chuyển một chút. Uế tộc chinh phạt tứ phương, đến không hình, đi không ảnh. Dựa vào không gì khác ngoài chí bảo tinh không thiên sương kính. Bảo vật này có thể ngẫu nhiên ở một vị trí nào trong tinh không phóng ra thiên sương hàn khí, đồng kết phá nát không gian. Tiện đà chế tạo ra trùng đạo có thể thông hành. Nhưng trùng đạo do thiên sương hàn khí đồng kết ra này cơ bản đều là trùng đạo không ổn định, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ cho Nguyệt Giao thông hành, hơn nữa còn ẩn chứa nguy hiểm nhất định. Cho nên, hình thức chinh phạt của uế tộc bình thường đều là phái một bộ phận Nguyệt Giao đi trước, ổn định thế cục ở lối ra trùng đạo chiếm cứ địa thế, sau đó vận dụng thủ đoạn để củng cố trùng đạo. Một khi trùng đạo vững chắc tới mức có thể khiến cho Nhật chiếu thông hành, như vậy liền có thể định đại cục. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu uế tộc chiếm ưu thế, nhưng vẫn trốn ở khu vực tràn ngập vẩn đục, không có đuổi giết ra. Bọn chúng cũng không rõ ràng nơi này rốt cuộc là tinh hệ nào, có Nhật chiếu tọa trấn hay không. Vì lý do an toàn, đương nhiên là phải bảo vệ trùng đạo, bố trí thủ đoạn ổn định trùng đạo. Thật ra trước đó Lục Diệp có chút nghi hoặc, bởi vì số lượng Nguyệt Giao mà uế tộc bố trí bên này tuy rằng không tính là ít, nhưng mười mấy Nguyệt Giao tuyệt đối không nhiều. Cho dù Mã Thượng Tư nói chiến trường uế tộc mở ra trong tinh không, không chỉ có một chỗ này, bên ta cần ứng đối chỉ là một bộ phận lực lượng cực ít của uế tộc. Nhưng với lượng thân thể khổng lồ như uế tộc, không nói mấy trăm Nguyệt Giao, tùy tiện phái mấy chục tên ra hẳn là không thành vấn đề. Mãi cho tới khi cự nhân uế tộc giáng lâm, Lục Diệp mới hiểu rõ mấu chốt trong đó, vẫn là nguyên nhân trùng đạo. Hắn nhạy bén phát giác, theo cự nhân uế tộc giáng lâm, trùng đạo rõ ràng có rung chuyển một chút. Kết quả của lần rung chuyển này chính là làm cho tính ổn định của trùng đạo cũng bị ảnh hưởng, trở nên hỗn loạn hơn trước một chút. Nói cách khác, mặc dù trùng đạo do thiên sương kính mở ra có thể cung cấp cho Nguyệt Giao thông hành, nhưng mỗi lần thông qua một Nguyệt Giao đều sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của trùng đạo. Cho nên uế tộc ban đầu mới chỉ phái mười mấy Nguyệt Giao. Không phải bọn chúng không muốn phái nhiều Nguyệt Giao hơn, mà là không thể. Đây sợ rằng cũng là con số được định ra dựa trên nội tình mà tu sĩ Ngọc Loa bày ra. Theo uế tộc thấy, mười mấy Nguyệt Giao đến trước này dựa vào ưu thế địa lợi, đủ để đảm bảo trùng đạo không mất. Chỉ cần bọn chúng bố trí thủ đoạn ổn định trùng đạo thuận lợi hoàn thành, như vậy có thể để Nhật chiếu thuận theo trùng đạo giết đến. Tới khi đó Ngọc Loa tuyệt đối không có sức phản kháng. Kế hoạch của uế tộc không có vấn đề. Một trận chiến này nếu không phải Lục Diệp có duyên cơ duyên xảo hợp gặp được, như vậy bằng vào nội tình trước mắt của Ngọc Loa quả thật là nguy cơ. Nhưng trùng hợp là Lục Diệp mang theo Mã Thượng Tư làm khách ở Ngọc Loa cùng nhau đến nơi này. Hiện tại ở chiến trường chính diện, Nguyệt Giao của uế tộc tổn thất nặng nề, Nếu không có viện binh, vậy đủ loại bố trí và nỗ lực trước đó đều sẽ đổ sông đổ biển. Cho nên cự nhân Uế tộc đến, chẳng những hắn tới, còn có nguyệt giao khác đang đi lại trong trùng đạo, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Dưới một trận giao tranh, bên Uế tộc hẳn là đã nhìn rõ thế cục bên này của Ngọc Loa, nhìn rõ Ngọc Loa lúng túng không có nhật chiếu. Bởi vì nếu như Ngọc Loa có nhật chiếu, như vậy khẳng định đã tới nơi rồi. Nhưng cho tới nay cũng chỉ có nguyệt giao tham chiến, đủ để chứng minh Ngọc Loa không phải một tinh hệ cường đại. Đây chính là mục tiêu chinh phạt tốt nhất của Uế tộc, cho nên quyết định thật nhanh phái chi viện đến. Hai đạo bảo huyết phân thân phân tán ra đi tới trước ô uế bảo tháp, đưa tay liền hủy đi bảo tháp này. Thứ này tuy rằng là thủ đoạn Uế tộc bố trí, nhưng bản thân cũng không kiên cố, cho nên không khó phá hủy. Theo một tòa ô uế bảo tháp vỡ vụn, Lục Diệp rõ ràng nhận thấy trùng đạo lại rung chuyển một chút. Hắn lập tức ý thức được lựa chọn của mình là không sai. Mấy bảo tháp này bị hủy diệt tuyệt đối có thể khiến cho kế hoạch tiếp theo của Uế tộc chịu ảnh hưởng thật lớn. Hai đạo bảo huyết phân thân lập tức phân công nhau hành động. Bên kia lối ra của trùng đạo, cự nhân Uế tộc và Mã Thượng Tư đang hừng hực khí thế. Nhìn bề ngoài gần như là cục diện cân sức ngang tài, nhưng mà trên thực tế Mã Thượng Tư áp lực rất lớn. Không phải là thực lực của hắn không bằng người ta, chủ yếu là lực lượng dơ bẩn kia lúc nào cũng gây ô nhiễm huyết hải và pháp lực của hắn. Trong thời gian ngắn giao phong với đối phương thì không thành vấn đề, nhưng mà trong thời gian dài, lực lượng hắn có thể thúc giục tất nhiên sẽ càng ngày càng yếu. Trái lại, cự nhân Uế tộc căn bản không chịu ảnh hưởng của ô trọc, thân ở trong đó ngược lại như cá gặp nước. Cũng may còn có Lục Diệp. Chủ tớ hai người trước đó liên thủ giết mấy nguyệt giao, tuy là lần đầu tiên cùng liên thủ, lại phối hợp thành thạo vô cùng. Thừa dịp cự nhân Uế tộc bị Mã Thượng Tư dây dưa, Lục Diệp đã thúc giục tung lược thuật, thân hình như quỷ mị thoát ẩn thoát hiện, ánh đao lóe lên không ngừng. Cự nhân Uế tộc rống giận rít gào, trên người có thêm một vết thương thật lớn. Lục Diệp càng cảm nhận được sự cường đại của pháp bảo cấp bàn sơn đao. Chủng tộc cự nhân này tuy rằng trình độ cứng cỏi không bằng thạch tộc, nhưng chỉ xét trên phương diện cường độ thân thể, phóng mắt nhìn khắp tinh không cũng đủ để đứng trong 10 hàng đầu. Bọn hắn trời sinh da dày thịt béo, hơn nữa lần này từ trùng đạo đến còn là một cự nhân nguyệt giao đỉnh phong. Pháp bảo binh khí bình thường cho dù chém lên người cũng chưa chắc có thể tạo thành uy hiếp lớn đối với hắn ta. Bàn sơn đao lại có thể. Bản thân nó vô cùng sắc bén, hơn nữa Lục Diệp còn có thần phong linh văn. Chỉ cần tu vi địch nhân không đủ đến nhật chiếu, bàn sơn đao đều có thể phá vỡ phòng hộ thân thể. Từng miệng vết thương, máu thịt xoay tròn, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nhưng mà trên thực tế, thường thế như vậy chớ nói là một nguyệt giao đỉnh phong, cho dù là tinh túc cảnh cũng chỉ là vết thương da thịt mà thôi. Nhưng cự nhân Uế tộc rõ ràng cảm giác không đúng, bởi vì vết thương vốn có thể nhanh chóng khép, giờ phút này cực kỳ chậm rãi khép, hơn nữa nơi miệng vết thương tù hồ còn quanh quẩn một cổ lực lượng cực kỳ cổ quái. Chính là cổ lực lượng này đã quấy nhiễu vết thương khép. Cự nhân Uế tộc liên tục rống giận, lúc giao tranh với Mã Thượng Tư có một lần muốn tìm cơ hội giải quyết Lục Diệp. Bởi vì hắn ý thức được nhân tộc nhảy tới nhảy lui này là một phiền phức. Nhưng mà tung lược thuật truyền thừa từ Diêm Tức vô cùng quỷ mị. Lục Diệp cơ bản là chém một đao rồi lại đi. Lại có huyết hải của Mã Thượng Tư che lấp hành tung, căn bản không cho cự nhân Uế tộc chút cơ hội nào. Là một lần va chạm kịch liệt, Mã Thượng Tư bước ra lùi về sau, âm trầm nhìn qua cự nhân Uế tộc. Đối diện ánh mắt của hắn, trong lòng cự nhân Uế tộc giật mình, ý thức được không ổn. Hắn cũng từng giao thủ với huyết tộc, đương nhiên biết, dựa vào trạng thái đầy vết thương của mình mà đối mặt với một huyết tộc là cục diện bất lợi cỡ nào. Không chút do dự, cự nhân Uế tộc liền xông về phía Mã Thượng Tư. Mã Thượng Tư cười lạnh một tiếng, tùy ý để lan nha bổng cực lớn nện lên trên người. Cả người phảng phất đều bị đánh nát, hóa thành một đoàn huyết khí dung nhập vào trong huyết hải. Nhưng ngay sau đó biểu lộ của cự nhân Uế tộc liền thay đổi. bởi vì rất nhiều vết thương trên người bỗng bị một cổ lực lượng vô hình xé rách, trở nên càng thêm to lớn. Máu tươi nguyên bản dưới sự khống chế của hắn không chảy ra quá nhiều, giờ phút này lại phun trào ra ngoài. Hắn biết đây là huyết dẫn thuật của huyết tộc. Dưới tình huống bình thường, đạo huyết thuật này không có tác dụng quá lớn đối với tu sĩ trên tinh túc giao tranh, bởi vì tu sĩ trên tinh túc ai cũng có khí lực cường đại, đều có thủ đoạn nhanh chóng khôi phục bản thân, không có vết thương, huyết dẫn thuật liền không có không gian phát huy. Nhưng vết thương do bàn sơn đao trảm ra lại không dễ dàng lành, phối hợp với một huyết dẫn thuật mà Nguyệt Giao đỉnh phong thi triển ra như Mã Thượng Tư, ngay cả cự nhân uế tộc cũng không ngăn cản nổi. Cảm nhận được máu tươi điên cuồng chảy, cự nhân uế tộc hoảng hốt, lúc qua lúc lại tìm kiếm tung tích địch nhân. Kết quả chẳng những không thấy được bóng dáng của Mã Thượng Tư, mà ngay cả bóng dáng của Lục Diệp cũng không tìm được. Đây chính là chỗ giao tranh ác tâm với huyết tộc trong huyết hải. Người ta ở trong huyết hải tiến thoái tự nhiên, trừ phi có được ưu thế áp đảo, nếu không đối trận với huyết tộc rất khó có biện pháp gì tốt. Nếu là lúc bình thường, cự nhân uế tộc này còn có thể trốn ra nơi đây tìm cơ hội tốt khác, nhưng hắn từ trùng đạo bên kia chạy đến, gánh vác trách nhiệm lớn nhất chính là bảo vệ tốt lối ra của trùng đạo. Hắn gần như là bị đóng đinh ở nơi này, làm sao có thể bỏ trốn. Cút ngay ra đây! Hắn đống giận, pháp lực khuấy động, vùng lan nha bổng trong tay, đem huyết hải quấy nghiêng trời lệch đất. Mã Thượng Tư căn bản không lộ diện, để mặc cho hắn làm càn trong huyết hải. Thậm chí nói, đây là điều hắn muốn nhìn thấy. Bởi vì cự nhân uế tộc càng giải dụa, hiệu quả hắn thúc giục huyết dẫn thuật càng cường đại. Lục Diệp cũng trốn ở nơi nào đó trong huyết hải, đôi mắt lạnh lẽo, nhìn bóng dáng chật vật của cự nhân uế tộc. Một lát sau, Mã Thượng Tư bỗng kinh hồ. Không tốt rồi, trùng đạo bên kia lại có Nguyệt Giao tới. Hơn nữa suy đoán từ khí tức kia, rõ ràng là một tồn tại không kém hơn cự nhân uế tộc. Cùng Lục Diệp hợp lực đối phó một cự nhân uế tộc, Mã Thượng Tư một chút áp lực cũng không có. Ưu thế đã đánh ra rồi, hôm nay điều hắn cần phải làm là tránh ở trong huyết hải, không ngừng thúc giục huyết dẫn thuật. Dưới sự dẫn dắt của huyết thuật này, máu tươi trong cơ thể cự nhân uế tộc một khi chảy xuôi sạch, vậy thì chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như lại có thêm một kẻ địch không khác gì cự nhân uế tộc, trong lòng Mã Thượng Tư cũng không chắc, nhất là theo thời gian trôi qua, ảnh hưởng của hắn bị lực lượng vẫn đục ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Tâm niệm vừa động, Mã Thượng Tư đã có quyết định. Thánh Tôn, để ta đi giết hắn. Tình cảnh này chỉ có tiêu diệt cự nhân uế tộc trước, hắn mới có thể toàn lực đi ứng đối địch nhân tiếp theo. Đừng hoảng hốt. Lục Diệp nhàn nhạt trả lời một câu. Lúc này đi cưỡng ép tiêu diệt cự nhân uế tộc là rất nguy hiểm. Đối phương đã phát hiện không ổn, hắn và Mã Thượng Tư trốn đi còn đỡ. Một khi lộ diện tất nhiên sẽ lọt vào tầm ngắm của đối phương, tới khi đó càng thêm hung hiểm. Trước mắt, đối mặt với cự nhân uế tộc, thắng cuộc đã định, đương nhiên không cần phải đi mạo hiểm. Nhưng mà... Mã Thượng Tư còn có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã hiểu tại sao Lục Diệp lại khí định thần nhàn. Bởi vì từng đạo khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng bỗng vọt vào trong huyết hải đang bay về hướng trùng đạo. Đó là Nguyệt Giao của Ngọc Loa, còn có năm đạo bảo huyết phân thân của Lục Diệp. Trước đó, Mã Thượng Tư vẫn luôn liều mạng với cự nhân uế tộc, sau đó lại toàn tâm thúc giục huyết dẫn thuật, cho nên không có quá nhiều cảm giác đối với tình huống chiến trường bên ngoài. Cho tới giờ khắc này mới biết, đám người Nguyệt Giao của Ngọc Loa đã toàn bộ giải quyết xong đối thủ của mình. Nguyệt Giao uế tộc xâm phạm đều bị diệt sạch. Nhìn thấy năm đạo bảo huyết phân thân của Lục Diệp, Mã Thượng Tư liền biết đã xảy ra chuyện gì. Trước đó hắn và Lục Diệp đã giúp Ngọc Loa đánh ra ưu thế áp đảo. Năm đạo bảo huyết phân thân của Lục Diệp kết trận tiến đến trợ giúp. Đám tàn quân sao có thể là đối thủ được? Địch nhân ở khắp các chiến trường bị tiêu diệt, ưu thế liền lớn mạnh như quả cầu tuyết, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn giải quyết xong chiến đấu. Tới lúc này tất cả nguyệt giao của Ngọc Loa đều đã giết tới. Mã Thượng Tư an tâm, biết mình chỉ cần chuyên tâm ứng phó với tinh uế tộc khổng lồ là được. Chuyện còn lại căn bản không cần phải nhúng tay. Trùng đạo rung chuyển, theo một đạo thân ảnh dơ bẩn hàng lâm, Lục Diệp nhạy bén phát giác, trùng đạo lại mất ổn định một chút. Thầm nghĩ quả nhiên giống như hắn phỏng đoán. Trùng đạo này tuy có thể để cho nguyệt giao thông hành, nhưng mỗi khi có nguyệt giao đi qua, trùng đạo sẽ bị xung kích. Hơn nữa cường độ xung kích hẳn là có liên quan đến tu vi cao thấp. Quả nhiên, từ đầu bên kia trùng đạo hàng lâm tới là một nguyệt giao đỉnh phong. Nhìn thân hình kia rõ ràng là thủy linh tộc trong ngũ hành linh tộc. Lục Diệp chưa từng gặp thủy linh tộc thật sự, nhưng hắn từng đọc qua miêu tả về thủy linh tộc. Thân thể thủy linh tộc ở hình thái bình thường giống như một đám nước chảy, có hình dáng nhân tộc. Hơn nữa, bởi vì thuộc tính, sẽ cho người ta một loại cảm giác ôn hòa. Nhưng giờ phút này, phóng tầm mắt mà nhìn, thủy linh uế tộc này nào có chút ôn hòa. Một thân khí tức tràn đầy dơ bẩn, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ bất thường. Nó quả thật có hình thái nhân tộc, ngoài thân thể có nước chảy, nhưng đó lại là nước bẩn đen kịt. Thủy linh uế tộc khí thế hung hăng từ trong trùng đạo hàng lâm, nhưng vừa mới đứng vững, vẻ mặt liền ngây ra. Bởi vì nó phát hiện, tình thế có chút không giống với tưởng tượng. Thật ra đầu bên kia trùng đạo không thể điều tra được tình huống cụ thể bên này, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận, nhưng trùng đạo liên tiếp trung chuyển còn có khí tức dư âm đại chiến bên này, đủ để cho uế tộc bên kia phán đoán tình hình nơi này không tốt cho lắm. Cho nên, uế tộc đầu tiên là phái một tên khổng lồ tới, lại phái một tên thủy linh tộc tới, hơn nữa hai tên đều là nguyệt giao đỉnh phong. Không chỉ vậy, còn có mấy nguyệt giao khác đang chuẩn bị tới. Thủy linh uế tộc vốn nghĩ rằng, cho dù tình thế bên này không tốt, cũng không tới mức kém. Dù sao, bên này mới bùng nổ chiến tranh chưa bao lâu, ai ngờ là ác liệt đến mức độ này. Theo cảm nhận, nguyệt giao ban đầu của uế tộc giáng lâm tới đã không còn một móng. Chỉ có tên uế tộc khổng lồ đến trước nó một bước là còn sống. Hơn nữa, khí tức còn đang vô cùng suy yếu. Càng làm cho nó cảm thấy hoảng sợ, chính là bốn phương tám hướng, hơn 10 đạo khí tức nguyệt giao đang nhanh chóng lao tới. Trong nháy mắt bao vây nó, sau đó chính là một trận tấn công điên cuồng ập đến. Nó là nguyệt giao đỉnh phong, không sai. Đơn đã độc đấu cho dù lấy một địch ba, địch năm cũng không có vấn đề quá lớn. Cho dù không phải đối thủ, bản mệnh luôn có thể. Nhưng vấn đề trước mắt đã không phải là địch ba hay địch năm. Đây là một đám nguyệt giao đang vây đánh nó. Trừ phi nó là nhật chiếu, nếu không căn bản không có khả năng sống sót trong vây công như vậy. Một bên khác, tên uế tộc khổng lồ cũng đã nhận ra tình huống của thủy linh. Lập tức quay đầu tụ về phía nó, rõ ràng muốn liên thủ cùng thủy linh tộc. Chỉ bằng vào bất cứ một tên nào trong bọn chúng, hôm nay cũng khó có thể lật ngược tình thế. Nhưng nếu như liên thủ, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Bọn hắn không cần làm quá nhiều, chỉ cần kiên trì đến khi có càng nhiều cường giả uế tộc đến trợ giúp, vậy là được rồi. Mã Thượng Tư vừa thấy tình hình này đã biết tên uế tộc khổng lồ đang có chủ ý gì, lập tức thúc giục pháp lực, huyết hải ầm ầm chấn động. Chỉ một thoáng, thân hình tên uế tộc khổng lồ trở nên chậm chạp, cả người giống như rơi vào trong vũng bùn, hành động bất tiện. Lục Diệp đã cầm đao giết tới, nhưng mục tiêu của hắn không phải là tên uế tộc khổng lồ. Tên này có chút khó chơi, cho dù có Mã Thượng Tư âm thầm phụ tá, hắn đối đầu cũng có nguy hiểm. Hơn nữa vết thương từ trên người uế tộc khổng lồ đã đủ nhiều, cho dù không để ý đến hắn, Mã Thượng Tư cũng có thể lấy tính mạng của hắn. Cho nên mục tiêu của Lục Diệp là tên thủy linh uế tộc vừa mới tới. Rất nhiều nguyệt giao Ngọc Loa, năm đạo bả huyết phân thân của Lục Diệp đều đã nhào tới. Hắn đương nhiên vui vẻ đi tham gia náo nhiệt. Đại chiến lại nổi lên, nhưng lần này tu sĩ Ngọc Loa lại khí thế như hồng. Trước một nén nhang, khi Ngọc Loa quyết định buông tay đánh cược một lần, căn bản không ngờ tình thế lại diễn biến như vậy. phải biết rằng Cừu Ngũ đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh. Khi ấy hắn cảm thấy trận chiến này cho dù phe mình có thắng, tức cũng phải trả một cái giá cực kỳ thảm thiết. Nhưng mà sau một nén nhang, Nguyệt Giao xâm phạm ban đầu đã bị chém toàn bộ. Trái lại bên ta, một người cũng không tổn thất. Đơn giản chính là bị lực lượng vẫn đục ăn mòn ở mức độ khác nhau mà thôi. Chiến quả kinh người đến cực điểm, cũng là lúc ban đầu khó có thể tưởng. Nhưng Ngọc Loa cũng biết đây là công lao của ai. Không có chủ tớ Lục Diệp mở ra cục diện, những người này chết một nửa cũng xem như ít, khả năng lớn nhất là toàn quân bị diệt. Mỗi một Nguyệt Giao Ngọc Loa đều cảm thấy may mắn. Chủ tớ Lục Diệp vừa vặn làm khách ở Ngọc Loa, cùng nhau đi tới nơi này. Vốn đã chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số, lại thêm sĩ khí tăng lên. Thủy Linh Uế tộc kia trong nháy mắt liền bị đánh cho choáng váng. Trước tiên toàn lực thúc giục lực lượng phòng thủ, nhưng cho dù là vậy, cục diện cũng nguy cấp cực kỳ. Lục Diệp cùng năm đạo bảo huyết phân thân hội hợp kết thành một huyền vũ trận thế. Đường theo huyền vũ trận thế có sức phòng hộ cường đại, chính diện chống đỡ với Thủy Linh Uế tộc. Điều này không thể nghi ngờ khiến cho rất nhiều Nguyệt Giao có không gian phát huy tốt hơn. Sau một hồi kịch chiến, động tĩnh Nguyệt Giao ngã xuống trong huyết hải truyền ra, là bên Mã Thượng Tư đã giải quyết xong đối thủ của mình. Tên Uế tộc khổng lồ thật ra rất cường đại, nhưng đối mặt với chủ tớ Lục Diệp, một thân thực lực ngay cả một nửa cũng không phát huy ra được, đã uất ức bỏ mạng ở nơi đây. Tên Uế tộc khổng lồ bỏ mình, trạng thái của Thủy Linh Uế tộc cũng cực kỳ không ổn, tuy rằng nó trời sinh bởi vì chủng tộc mà có được năng lực né tránh đại đa số công kích, nhưng cũng không chịu nổi nhiều Nguyệt Giao vây công đến vậy. Chờ đến khi phát giác được tên Uế tộc khổng lồ đã chết, còn người đen kịt của Thủy Linh là một mảnh ảm đạm, nó biết lần này sợ rằng cũng khó có thể sống sót. Đừng giết, kéo dài nó đi. Lục Diệp thấy thế cục đã định, lập tức truyền âm tứ phương, đồng thời cùng năm đạo bản huyết phân thân làm cho thanh thế vang động trời đất. Một đám Nguyệt Giao của Ngọc Loa mặc dù không rõ rốt cuộc Lục Diệp muốn làm gì, nhưng vẫn lập tức chậm lại thế công trên tay. Nếu là trước khi khai chiến Lục Diệp nói vậy, tu sĩ Ngọc Loa đương nhiên sẽ không nghe theo. Nhưng một trận chiến này là Lục Diệp đánh ra ưu thế, không có bọn họ sẽ không có cục diện trước mắt. Hơn nữa, bọn người Nguyệt Giao Ngọc Loa cũng đã chứng kiến được nội tình cường đại của Lục Diệp, đủ để cho Lục Diệp bên này có quyền lên tiếng nhất định. Lục Diệp thì suy nghĩ rất đơn giản, nếu trận chiến bên này kết thúc, để Uế tộc đối diện phát hiện không ổn, bọn hắn tất nhiên sẽ không phái Nguyệt Giao tới. Tới khi đó trùng đạo vắt ngang ở chỗ này, tình cảnh Ngọc Loa sẽ rất lung túng. Phe mình chung quy không có khả năng theo trùng đạo giết tới Uế tộc, vậy hoàn toàn là đang tìm chết. Đã không thể đánh ngược lại, vậy thì một lần phải đánh đau đối phương, để cho Uế tộc biết Ngọc Loa bên này không phải là dễ trêu chọc. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho Uế tộc biết khó mà lui. Vị trí này mặc dù càng gần Ngọc Loa giới, nhưng Cửu Châu cùng Ngọc Loa giới là chung một tinh hệ. Mọi người môi hở răng lạnh, đối mặt với chuyện này, Lục Diệp căn bản không thể nào đứng ngoài cuộc. Đây cũng là chuyện nhà mà, cho nên Lục Diệp muốn giữ lại mạng của Thủy Linh Uế tộc. Thứ nhất, hấp dẫn càng nhiều Nguyệt Giao Uế tộc đến trợ giúp, làm một màn vây điểm diệt viện. Thứ hai, càng nhiều Nguyệt Giao Uế tộc thông hành trùng đạo, sẽ ảnh hưởng đến tính ổn định của trùng đạo, vạn nhất trùng đạo sụp đổ thì sao? Cho nên, vô luận ra sao, lưu lại tánh mạng của Thủy Linh Uế tộc này là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất trước mắt. Tu sĩ Ngọc Loa cũng không có ngốc, tuy rằng ngay từ đầu không hiểu rõ ý đồ của Lục Diệp, nhưng khi thấy phe mình rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn còn làm thanh thế ầm ầm như vậy, liền ý thức được dự tính của Lục Diệp. Rất nhanh, dưới sự phân phó của Cừu Ngũ, đám Nguyệt Giao Ngọc Loa bắt đầu hành động. Một đám pháp lực điên cuồng thúc giục, làm giống như bên này đang đại chiến giằng co. Nhưng mà trên thực tế lại là Thủy Linh Uế tộc bị áp chế, căn bản không ngẩng đầu lên được. Thủy Linh Uế tộc không thể nghi ngờ, cũng thấy rõ ý đồ của đám người Lục Diệp. Nó bỗng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hướng Lục Diệp, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng truyền ra. Các ngươi trốn không thoát đâu. Nơi uế tộc để mắt tới, không ai có thể chạy thoát. Tiếp theo, một cái chớp mắt có khí tức cực kỳ nguy hiểm bỗng từ trên thân thủy linh tràn ra. Thân thể đen kịt lại đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt. Là linh thiểm, không tốt, mau lui. Sắc mặt của cựu ngũ đại biến, vội vàng rống. Linh thiểm là thiên phú mà chủng tộc ngũ hành linh tộc có. Trong cơ thể họ có tinh hạch, giống như yêu đan của yêu thú. Vào lúc tuyệt cảnh có thể một lần bộc phát ra tất cả lực lượng của tinh hạch, cùng tự bạo không sai biệt lắm. Một nguyệt giao đỉnh phong tự bạo uy năng khủng bố cỡ nào, cho nên vừa thấy động tác của thủy linh uế tộc, cựu ngũ đã biết đại sự không ổn. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, một đám nguyệt giao điên cuồng bỏ chạy về sau. Lục Diệp bên này càng là vừa trốn chạy, vừa đem uy năng của huyền vũ trận thế kích phát đến mức mạnh nhất. Hào quang triệt để nổ tung, bao phủ phạm vi rộng lớn. Lực lượng đen kịch bẩn thỉu xung kích tứ phương, khiến cho mảnh tinh không này hầu như hóa thành một cái lỗ đen. Thân hình Lục Diệp quay cuồng, ngay cả trận thế huyền vũ cũng gần như sắp vỡ nát. Vào thời khắc mấu chốt, Mã Thượng Tư kịp thời đến cứu giá, bao phủ hắn vào trong huyết hải. Cho dù là vậy, Lục Diệp cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Sức mạnh cuồng bạo từ từ lắng, Lục Diệp lắc đầu thu hồi năm đạo bảo huyết phân thân, phân phó Mã Thượng Tư thu hồi huyết hải. Ngẩng đầu nhìn, thủy linh uế tộc đã không thấy đâu. Lục Diệp cau mày, thủy linh uế tộc kiên quyết là điều hắn không ngờ. Một nguyệt giao đỉnh phong lại nói tự bạo liền tự bạo, trước đó căn bản một chút dấu hiệu cũng không có. Nếu không phải hắn có trận thế huyền vũ, chỉ bằng vào nội tình nguyệt giao sơ kỳ, tình hình vừa rồi thật đúng là có chút phiền phức. Tự bạo của thủy linh uế tộc không thể nghi ngờ khiến kế hoạch của Lục Diệp đổ bể, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác khí tức của nguyệt giao trong trùng đạo đang từ từ biến mất. Hiển nhiên là uế tộc vốn chuẩn bị trợ giúp lại lui trở về. Kết thúc tập 437 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.